các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 6. Do đó, cuộc họp sẽ gồm có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Phía Mỹ vui mừng thấy ta nhận không ghi chữ, không điều kiện và mọi hành động chiến tranh khác. Về việc ký biên bản, Vance nói rằng Harriman và cả ông ta nữa sẽ thay mặt chính phủ Mỹ, phía ta, Bộ trưởng Xuân Thủy. Harriman hứa sẽ báo cho ta rất sớm ngày Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Thiệu chống Johnson. Trong hồi ký, LB Johnson viết: khi chúng ta đạt được sự sắp xếp với Hà Nội thì sự hòa hợp với Tổng thống Thiệu lại tan vỡ. LB Johnson, trang 621. Suốt trong quá trình hội đàm ở Paris với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Washington đều thông báo cho Sài Gòn nội dung và diễn biến các cuộc nói chuyện. Mọi người đều thấy giữa Washington và Sài Gòn từ lâu đã có nhiều mâu thuẫn. Tháng 7 năm đó, Johnson và Thiệu đã gặp nhau ở Honolulu để bàn bạc và dàn xếp. Những người Việt Nam, tức Thiệu, đã chấp nhận lập trường của chúng ta đến giữa tháng 10 và sau đó nữa. Trang 621. Ngày 28 tháng 10, Thiệu còn nói với đại sứ Mỹ ở Sài Gòn rằng không thể đòi hỏi hơn được nữa. Nhưng hôm sau, Thiệu đòi thêm thời gian và bảo đảm để họ có thể nói chuyện với Hà Nội chứ không phải với Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Hai đòi hỏi đó là không thực tế. Người Nam Việt Nam biết rằng chúng ta phải tuyên bố về chấm dứt ném bom. Tác giả. Vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 10, sau 19 giờ, Bân Cơ báo cho chúng ta rằng Thiệu còn đòi thêm hai điều kiện sửa đổi nữa. Chúng ta buộc phải đi một mình. Ai cũng biết rằng tập đoàn Thiệu Kỳ không thể tiếp tục chiến tranh nếu mất sự chi viện, tinh thần, chính trị và vật chất của Mỹ. Tại sao họ lại dám đi ngược lại chủ trương chấm dứt ném bom của Johnson? Là những người thực dụng, quen với những thủ đoạn lật lọng trong bầu cử, họ không thể không hiểu thế của Đảng Dân Chủ trong năm bầu cử đã giảm sút sau Tết Mậu Thân, và họ tính toán đến người sẽ thay thế Tổng thống Johnson. Ngay sau ngày 10 tháng 10 năm 1968, sau khi ông Lê Đức Thọ và ông Xuân Thủy tuyên bố không phản đối Sài Gòn tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ở cả Sài Gòn và Washington, các ông cố vấn dân sự và quân sự của Johnson đều thống nhất thúc giục phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. Trong một bức thư bạn đọc đăng trên báo New York Times ngày 13 tháng 6 năm 1991, William Bundy, với tư cách trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á Thái Bình Dương từ 1964-1969, tổng biên tập tờ Đối Ngoại từ 1972 đến 1974, đã tham gia các sự kiện hồi tháng 10 năm 1968, cho biết Tổng thống Johnson đã thông báo cho ba ứng cử viên Tổng thống là Nixon, Humphrey và Wallace biết thỏa thuận mới về sự tham gia của chính quyền Sài Gòn. Nixon khẳng định lại sự ủng hộ của ông ta với một thỏa thuận trên cơ sở đó. Clark Clifford, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Johnson, cho biết Tổng thống đã biết qua nhiều bức điện của Sứ quán miền Nam Việt Nam, đặc biệt là bức điện ngày 27 tháng 10, rằng bà Anna Chenow, người Mỹ gốc Trung Quốc ủng hộ Nixon và quen biết Thiệu, đã chuyển qua Bùi Diễm, đại sứ của Thiệu, những bức thông điệp rõ ràng có thẩm quyền của Đảng Cộng Hòa, thúc giục Thiệu từ bỏ hoặc làm què quặt thỏa thuận giữa Washington và Hà Nội bằng cách từ chối không tham gia. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã theo dõi bà Chanel và khẳng định các hoạt động của bà ta. Rõ ràng, tính toán của Thiệu Kỳ là đánh canh bạc phút chót để Nixon thắng cử. Họ không muốn cho Humphrey thắng lợi. Johnson viết, tôi có đầy đủ lý do để nghĩ rằng người ta đã yêu cầu họ hoãn việc tham gia vào cuộc nói chuyện ở Paris và người ta đã hứa với họ rằng họ sẽ đạt được nhiều điều kiện tốt hơn dưới chính quyền Nixon. B. Johnson, trang 622-624. Ở Paris, đoàn Mỹ mừng đã đạt được thỏa thuận với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng rất lúng túng trước thái độ của Thiệu Kỳ. Đêm 29 tháng 10, Johnson phải gọi cấp tốc tướng Abraham về để tham dự cuộc họp bất thường với các cố vấn thân cận của Nhà Trắng lúc hơn 2 giờ sáng tại Paris. Group Vance đã phải hoãn cuộc họp với Hà Văn Lâu 2 lần, lúc đầu dự định vào 16 giờ, sau hoãn đến 18 giờ, rồi đến 20 giờ. Đây là một cuộc họp khổ sở cho ông ta. Vừa bước vào phòng họp, ông ta đã yêu cầu Neropont, thư ký, báo ngay số điện thoại nơi họp về Sứ quán Mỹ. Ông tỏ ý tiếc phải hoãn cuộc họp và nói, tôi biết các ông bận mà chúng tôi cũng bận, rồi ngồi im đợi ta nói. Hà Văn Lâu hỏi, ngài đã có tin gì chưa? Vâng, có. Lần trước khi về chúng tôi đã điện ngay cho chính phủ chúng tôi. Nhưng ông rõ mỗi bên chúng ta đều có chuyện phức tạp phải giải quyết. Chúng tôi có nhiều yếu tố phải giải quyết, nhiều sự trao đổi phải làm, thời gian lại chênh nhau nhiều. Hôm nay tôi đang chờ chỉ thị. Nghĩa là bây giờ ông chưa có tin? Vâng. Văn đáp rồi ngồi im. Còn quá ít thời giờ, Hà Văn Lâu nhận xét. Vâng, tôi hiểu. Đại sứ Văn đáp rồi lại im lặng. Khi hỏi về việc ký biên bản, Văn nói ông hy vọng sẽ được tin vào đêm khuya nay hoặc sáng sớm mai. Tôi không dám đảm bảo. Rồi lại im lặng. Habit ngồi bên cạnh, nhắc Văn cáo từ ra về, nhưng ông này hình như không nghe thấy gì. Vậy lúc nào thì ông có tin? Hà Văn Lâu hỏi. Tôi không thể nào nói chính xác được. Văn ngừng lại. Washington đang làm việc rất khẩn trương, rồi ngồi im. Lần thứ hai Habit nhắc ông ra về, ông ta vẫn ngồi đó. Nếu ông thấy khó khăn thì ông cho chúng tôi biết, ông Lâu nói. Văn ấp úng, tôi hy vọng đêm nay hoặc sáng mai. Cả Hà Văn Lâu và Nguyễn Minh Vĩ đều nói, nếu các ông thật có khó khăn thì cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ chiếu cố. Van và Habit cảm ơn rối rít và nói đó sẽ là một thỏa thuận quân tử. 23 giờ, phía Mỹ xin gặp lại ta. Nửa giờ sau, Habit đến báo cho Hà Văn Lâu biết là Mỹ không thể chấm dứt ném bom vào 0 giờ giờ GMT ngày 30 tháng 10 được. Và hôm sau cứ họp ở Cullenberg như thường lệ. Mặc kệ Thiệu. Thất vọng quá đáng. LG Johnson, trang 626. Vì sự lần khân của Thiệu, Johnson không đợi được nữa. Nửa đêm 30 tháng 10 năm 1968, đoàn Mỹ xin gặp ta. Hơn nửa giờ sau, Harriman, Vance, Habit cùng những người giúp việc kéo đến nơi ở của đoàn ta, nhà số 10, phố Đan Thơ, vùng Choi-Ki-Lơ-Roi. Cuộc họp bắt đầu hồi 1 giờ 30 và kết thúc sau đó 1 giờ. Harriman đọc, tôi được phép tuyên bố với ngài rằng Tổng thống sắp sửa ra những mệnh lệnh vào buổi tối ngày 31 tháng 10, tức 7 giờ hoặc 8 giờ giờ Washington, theo giờ GMT là 24 giờ GMT ngày 31 tháng 10 hoặc 1 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 11. Để chấm dứt mọi cuộc oanh tạc bằng không quân, hải quân và pháo binh và mọi hành động khác liên quan đến việc dùng vũ lực chống toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những mệnh lệnh đó sẽ hoàn toàn có hiệu lực 12 giờ sau đó. Tổng thống sẽ có một công bố về hành động này vào khoảng khi những mệnh lệnh này được ban hành. Cuộc họp như đã thỏa thuận sẽ không tiến hành trước ngày 6 tháng 11 năm 1968. Hành động này được tiến hành trên cơ sở các cuộc nói chuyện của chúng ta đã có tính đến những điều các ông đã nói và những điều chúng tôi đã nói. Đoàn Việt Nam hội ý, khi trở lại họp, Bộ trưởng Xuân Thủy đọc một bản chuẩn bị sẵn, tóm tắt công việc từ 6 tháng nay, nhấn mạnh rằng phía Việt Nam luôn đòi Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và qua tuyên bố của Harriman, phía Việt Nam hiểu như vậy là không điều kiện. Các ngài đã nói thực chất không có một điều kiện có đi có lại nào, và còn nói trong tất cả các tuyên bố của Hoa Kỳ không một chỗ nào có chữ có điều kiện. Như vậy, chúng tôi khẳng định là Hoa Kỳ chấm dứt ném bom không điều kiện. Bộ trưởng còn phê phán thái độ kéo dài của Mỹ không nhất quán trong việc làm biên bản, nói khác, viết khác, làm khác. Xuân Thủy tuyên bố không cần ký biên bản thỏa thuận, đồng ý họp bốn bên không trước ngày 6 tháng 11 năm 1968 và đòi Mỹ phải thực hiện đúng những điều đã thỏa thuận. Xuân Thủy cũng chấp nhận yêu cầu giữ bí mật của Mỹ cho đến khi Johnson đọc diễn văn. Hai bên cùng trao đổi việc báo cho chủ nhà Pháp biết. Hôm đó chưa phải là buổi chia tay, nhưng Harriman cũng đã tặng Xuân Thủy quyển sách nhan đề Nhân quyền do ông ta viết. Trong đó có trích dẫn một số thơ và lời đề tặng. Kính tặng Bộ trưởng Xuân Thủy, nhà thơ, Paris, ngày 31 tháng 10, 1968. Mọi người đều vui vẻ. Ngày 31 tháng 10, Johnson vẫn đợi, tuy không nhiều hy vọng, rằng Sài Gòn sẽ cùng tham gia với Mỹ vào bản tuyên bố chung. Nhưng Thiệu vẫn đưa ra những đòi hỏi quá đáng. Cuối cùng, đến 20 giờ, ông ta đành phải đọc diễn văn về chấm dứt ném bom Bắc Việt Nam. Johnson hy vọng rằng con chủ bài này sẽ nâng cao hình ảnh của ông ta và uy tín của ứng cử viên Humphrey. Điều đó đúng, nhưng đã quá muộn. Ngày 6 tháng 11, Nixon, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, đã trúng cử Tổng thống Mỹ với 43,3% tổng số phiếu, còn Humphrey chỉ thua sát nút ông ta 42,7%, kém Nixon 500.000 phiếu, 0,6%. Nếu như Johnson chấm dứt ném bom miền Bắc sớm hơn 5-7 ngày, thì có lẽ tình hình đã khác. Đến đây, kết thúc một giai đoạn của cuộc đàm phán Việt-Mỹ. Chương 3. Để khởi động hai kế hoạch hòa bình. Nixon trước hậu quả của thất bại Tết Mậu Thân. Tổng thống Richard Nixon thừa hưởng của LB Johnson, cuộc chiến tranh chết chóc ở Việt Nam cùng những vấn đề gay cấn khác. Ông coi cuộc chiến tranh ở Đông Dương là vấn đề đối ngoại cấp bách nhất và một giải pháp ở Việt Nam là chìa khóa cho mọi chuyện. Hồi ký Richard Nixon, xuất bản 1978, trang 347-391. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.